Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45. Trước đây Khúc Chấn Sơ trở mặt. Khi tiến hành trả thù tất cả mọi người nhà họ Khúc. Bọn họ đều nếm trải mùi vị ấy. Máu lạnh vô tình. Lòng dạ độc ác. Trong mắt của anh không có bất kỳ tình cảm nào đáng nói cả. Cho dù ở trong giới kinh doanh. Cũng gây thù chuốc oán vô số. Bị gọi là sát thần. Mà lúc này. Thế mà bọn họ lại trông thấy sát thần lộ ra vẻ mặt như thế. Tất cả mọi người đều như nuốt phải con ruồi vậy. Mắt Khúc Kiều thấy hết động tác của hai người. Tuy rằng trên mặt không có gì thay đổi. Nhưng trong lòng không khỏi nhìn Tiêu Nhĩ Giai thêm vài lần. Lúc đầu ông không nên đồng ý cuộc hôn nhân này. Là ông có lỗi với Chấn Sơ. Cho dù đã bị anh trả thù lại. Nhưng ông vẫn không đành lòng đẩy anh vào hố lửa. Ông ho khan một tiếng. Đợi mọi người đều quay lại nhìn. Nhĩ Giai, sau khi cháu được gả đến đây, đã quen chưa? An Diệc Diệp cúi đầu liều mạng muốn mình tỉnh táo lại. Nhưng mà, càng như vậy, trong đầu lại càng nhão như tương. Vốn không nhận ra Khúc Kiều đang gọi cô. Khúc Chấn Sơ mở miệng nói. Vẫn ổn. Khúc Kiều nhẹ nhàng gật đầu. Về phía công ty, em trai con mới nghĩ ra một phương án hợp tác. Đã nói qua với con chưa? Khúc Chấn Sơ quay sang nhìn Khúc Diên Nghị. Vẫn chưa. Khúc Kiều nở nụ cười. Quay đầu nhìn về phía Khúc Diên Nghị thúc giục. Diên Nghị, nói về cách của con chút đi. Phương án lần này không tệ. Nếu có thể hợp tác cùng với Chấn Sơ, thì cả hai cùng có lợi. Khúc Diên Nghị lộ ra nụ cười tự tin. Vô cùng bình tĩnh mà đem cách làm lần này nói ra. Mảnh đất vùng ngoại ô kia đã bị nhà họ Tiêu mua lại rồi. Phần còn lại thì phải khai phá một lần nữa. Thành lập một khu biệt thự cao cấp mới. Nhất định có thể trở thành khu đầu tiên trong nước. Khúc Diên Nghị đẩy nhẹ kính mắt một cái. Trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Rõ ràng hết sức hài lòng đối với kế hoạch của chính mình. Thẩm Thanh Chiêu ngồi ở một bên. Hài lòng nhìn Khúc Diên Nghị. Nhưng mà khi anh ta nói xong. Vẻ mặt Khúc Chấn Sơ cũng không có gì thay đổi. Một lát sau. Cuối cùng anh mới nói. Ý của cậu là. Nhà họ Khúc và nhà họ Tiêu đã quyết định xong toàn bộ phương án hợp tác. Quyết định xong bản thiết kế. Mua quyền sử dụng đất. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi hả? Không sai. Cả người Khúc Chấn Sơ hơi ngửa về phía sau. Khóe miệng khẽ cười nhưng không mang theo chút độ ấm nào cả. Vậy bây giờ cậu bảo tôi tham gia. Để tôi làm gì? Ngồi mát ăn bát vàng. Nói chuyện thẳng thừng như vậy. Làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ. Sắc mặt Khúc Diên Nghị trong nháy mắt càng có chút khó coi. Không phải. Chúng ta. Khúc Chấn Sơ đưa tay cầm ly nước mà An Diệc Diệp đã uống xong. Đặt lên bàn. Cách chương.